Thần đạo đan tôn, chương 1399, mộng cảnh. Khóc chuyện audio.com. Huống chi bọn họ còn ở trên một chiếc chiến xa. Kia là vật liệu thánh cấp tạo thành. Chỉ nói phòng ngự, khả năng còn cường đại hơn hằng hà cảnh đại viên mãn. Nhưng cái này vẫn trúng chiêu. Chẳng lẽ mảnh sương mù này còn có lực lượng của thánh cấp? Mọi người nhìn nhau, không khỏi cau mày, còn tiếp tục tiến lên sao? Đây là do dự ở trong lòng bọn hắn. Ngay cả Thạch Hoàng cũng có chút không nắm chắc được. Hắn có thể kết luận, chỉ cần không có thánh nhân xuất hiện, vậy chiếc chiến xa này đủ để bảo đảm bọn họ bình an. Nhưng sự thực chứng minh, sương mù vẫn tập kích ý thức của bọn họ, để bọn họ tiến vào một giấc mơ, trước không có nguy hại, nhưng ai có thể bảo đảm tiếp sau sẽ không có. Bọn họ là thiên kiêu đương đại, chỉ cần bình thường trưởng thành, tiền đồ tương lai cũng không thể đo lường, không cần nhất định phải cướp đoạt cơ duyên nơi này. Ta muốn đi nhìn một chút, Lăng Hàn dẫn đầu nói. Ta cũng vậy, Vô Diện cũng nói, càng ngày càng nhiều người gật đầu. Bọn họ là thiên kiêu vương giả, có ý chí kiên định, có nghị lực lớn, thậm chí còn có lòng hiếu kỳ rất lớn. Sương mù này chính là một đoàn bí ẩn, hấp dẫn bọn họ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ha ha, vậy liền tiếp tục tiến lên. Thạch Hoàng cười ha ha, đánh xe đi tới, vẫn như cũ là sương mù dày đặc, vẫn như cũ là không nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì. Nhưng đi tới, phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng, vẫn là luyện võ trường, lại trở về, chỉ cần Lăng Hàn cảm thụ trong thân thể có hấp tháp hay không. Liền biết mình có phải là tiến vào mộng cảnh hay không, hắn lại thành đinh tử chân, có điều rõ ràng lớn hơn một ít, hẳn đã đi qua một năm, chỉ là tu vi của hắn hầu như không hề tăng lên. Vẫn là tiểu cực vị tiền kỳ, nhưng nhìn lại những người ở năm ngoái, kia một chút, từng cái không chỉ cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực chỉ ít bước qua một hai tiểu cảnh giới nhỏ. Kinh người nhất chính là Đinh Diệu Long, từ tiểu cực vị bước vào đại cực vị, vượt qua hai cảnh giới nhỏ, sơn hà cảnh đại cực vị 11 tuổi, quá kinh người, không có chút hồi hộp nào, Đinh Diệu Long thành minh tinh chói mắt nhất trong gia tộc. Mà Đinh Tử Chân hoàn toàn là chuyện cười, người này, nếu không phải Đinh Quách tộc gia không tiếc tiêu hao nguyên lực, mạnh mẽ tăng hắn lên tới sơn hà cảnh, thì hắn đời này không thể bước vào thần cảnh, cũng khó trách, sinh ra mới chỉ là linh hải cảnh, có người nói chỉ có thiện dân mới sẽ như vậy, ta hoài nghi hắn có phải là người của Đinh gia chúng ta hay không? Rất nhiều người lạnh lùng nói, không hề có chút tình cảm đồng tộc, hình ảnh đến đây kết thúc, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, trở lại trong hiện thật, mỗi người cũng tỉnh lại, trên mặt mang theo vẻ khó chịu. Ở trong mộng cảnh, bọn họ chính là Đinh Tử Chân. Đinh Tử Chân bị làm nhục, cùng chính bọn hắn chịu nhục không khác nhau gì cả. Nơi này, lẽ nào chính là Đinh Tử Chân kia sáng lập? Ở trong giấc mộng, hắn chỉ là sơn hà cảnh mà thôi. Nhưng mảnh sương mù này có thể xuyên thấu qua vật liệu thánh cấp ảnh hưởng đến chúng ta. Cái này tất nhiên là thủ đoạn của thánh nhân. Sau đó hắn tất nhiên được kỳ ngộ, mới có thể đột kích ngược. Tất cả mọi người dồn dập thảo luận, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Các ngươi phát hiện Đinh Diệu Long kia không? Mới qua một năm, hắn liền bước qua hai cảnh giới nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Bọn họ cũng là thiên kiêu đương đại. Luận thiên phú võ đạo khẳng định không có gì để nói. Tuyệt đối là đỉnh cao. Nhưng bọn họ vượt qua một cảnh giới nhỏ cần bao lâu? Dù cho chỉ là sơn hà cảnh, cũng phải mấy chục năm, như Xích Hoang Cực, lại có bản nguyên thần diễm thì không tính, mà Lăng Hàn có luân hồi thụ, vậy thì càng thêm biến thái. Đặt ở tiên vực cũng là trí bảo ghê gớm, đây rốt cuộc là gia tộc gì? Tất cả mọi người chấn kinh, không chỉ Đinh Diệu Long, những người khác ở trong mộng cảnh tiến bộ cũng nhanh đến mức kinh người. Thế lực như vậy thật đáng sợ, trong lòng Lăng Hàn hơi động, lẽ nào? Đinh Tử Chân là người của tiên vực, nếu phải, như vậy tốc độ tu luyện của gia tộc này nhanh chóng liền có thể hiểu được. dù sao cũng là thủ đoạn của tiên gia. Hổ nữ ở trong vòng 5 năm bước vào thánh cảnh, cái này kinh người đến không có bằng hữu. Tiếp tục tiến lên, lần này, tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn làm rõ, chiến xa tiếp tục tiến lên, mộng cảnh thì trong lúc vô tình đến, khiến người ta căn bản không thể đề phòng. Thời gian trong mộng lại qua 1 năm, vẫn là gia tộc luận võ, Đinh Tử Chân vẫn chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Kỳ thực, đặt ở thân giới, cái này rất bình thường, bước qua một tiểu cảnh giới nhỏ của sơn hà cảnh. Bình thường cần mấy trăm năm, 1 năm có thể có gì thay đổi, nhưng ở Đinh gia, chỉ 1 năm mà thôi, tu vi của người người đều có tiến bộ lớn, đặc biệt là Đinh Diệu Long, đã trở thành sơn hà cảnh đại viên mãn. Trong trận luận võ này, Đinh Diệu Long không chỉ chói mắt đơn giản như vậy, mà bắt được người thứ 10, cũng là sơn hà cảnh duy nhất trong 10 vị trí đầu. Hắn thậm chí đánh bại một đối thủ Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Lăng Hàn biết, Đinh Diệu Long này tất nhiên là tu ra cực cảnh, hơn nữa còn đạt đến cực cảnh đỉnh cao. Bất quá cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ là về mặt lực lượng có thể so với Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Nhưng hắn lại có thể đánh bại tiểu cực vị hậu kỳ. Mình làm được sao? Lăng Hàn tự nghĩ, lấy thể phách của hắn xác thực có thể mài chết đối thủ. Nhưng muốn như đối phương chính diện trực tiếp oanh bại, đó là không thể. Đinh Diệu Long này nắm giữ một loại bí pháp, có thể để cho lực công kích của đối phương lão hóa. Đúng, chính là lão hóa, đấm ra một quyền, nhất định sẽ theo thời gian trôi đi mà lực công kích giảm mạnh. Cuối cùng bình tĩnh lại, mà Đinh Diệu Long lại có thể để quá trình này tăng nhanh gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Bởi vậy, một đòn của đối thủ kéo tới, đánh tới trước người hắn thì đã không còn uy lực. Đây là khống chế thời gian sao? Trong lòng Lăng Hàn kinh hoàng, thời gian là lực lượng thần bí nhất. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ thời gian, vậy sức chiến đấu của hắn không biết có thể tăng lên bao nhiêu lần. Chuyện này, lẽ nào ý nghĩa của mộng cảnh chính là để bọn họ có thể nắm giữ lực lượng thời gian sao? Kết quả tỷ thí không có chút hồi hộp nào. Đinh Tử Chân thảm bại. Thành tích lót đáy. Cách chương.